cổ nhân từ lâu đã chú ý tới hỏa tinh hiện lên màu đỏ, độ sáng bình thường hay biến hóa, lấp lánh như lửa. Hơn nữa vận động ở trên bầu trời có lúc từ tây sang đông, có lúc lại từ đông sang tây, tình huống rất phức tạp, làm cho người ta mê hoặc. Nó cứ như ánh lửa lấp lánh, chập chà chập chờn. Vì vậy tại thời cổ đại, người ta gọi sao hỏa là huỳnh hoặc. Đế vương thời cổ mê tín kiêng kỵ ngôi sao đen đuổi này, cho rằng nó báo trước sự đen đuổi. Mỗi khi xuất hiện, không phải tể tướng phải bị mất chức, chính là hoàng đế phải chết. Đối với cái loại truyền thuyết mê tín này, người hậu thế tự không tin tưởng. Oh my god! Kay ở bên người Lý Tiểu Mạn hao tổn tâm thần để nghe, nhưng sau khi rõ ràng hàm nghĩa của hai chữ huỳnh hoặc, vừa cào vào mặt đất màu đỏ nâu, vừa gõ nham thạch, không ngừng quan sát địa chất, liên tục hét lên. Điều này sao có thể xảy ra được chứ? Rất nhiều người mắc chữ A mầm chữ O, căn bản là không thể tin tưởng sự thực trước mắt này. Phiến mặt đất màu đỏ nâu dưới chân chúng ta là hỏa tinh, chúng ta đã không còn ở trên địa cầu. Bất kể là ai nghe được kết quả này cũng sẽ ngơ ngác sững sờ, căn bản là không hợp đạo lý. Nửa giờ trước còn đang ở trên đỉnh Thái Sơn, nửa giờ sau đang đứng ở trên huỳnh hoặc cổ tinh. Chuyện này quả thực là thiên phương dạ đàm. Chú thích cho cái câu này, thiên phương dạ đàm, được dịch ra là nói mơ giữa ban ngày, ý là không thể tin được. Tiếp tục. Lâm Dài vóc người thon dài, xinh đẹp yêu kiều, lúc này gương mặt đẹp của nàng cũng có chút trắng bệch, mắt phượng liếc về phía mọi người rồi nói. Hiện tại chúng ta mới chỉ thấy được chữ khắc ở trên tảng đá này mà thôi, vẫn chưa thể xác định được là đang ở trên huỳnh hoặc tinh hay là không. Nhưng mà có người nói ở trên hỏa tinh khắp nơi đều có mặt đất màu đỏ cùng với sỏi đá, cảnh tượng chúng ta nhìn thấy trước mắt này không phải như vậy thì sao chứ? Một vị bạn nữ vừa nói vừa mang theo tiếng khóc nức nở. Nhân loại từ thế kỷ trước ở những năm 60 cũng đã từng phóng ra tàu thăm dò vũ trụ thăm dò hỏa tinh. Năm 1997, người thăm dò sao hỏa đã chạm đất thành công ở trên sao hỏa. Thăm dò gần mấy chục năm nay, nhân loại đã thu được lượng tư liệu trân quý rất lớn về sao hỏa, đã hiểu rõ về nó từ lâu rồi. Bên trong lớp đất của sao hỏa là lượng sắt bị oxy hóa lớn, lại bị tia tử ngoại chiếu xạ lâu ngày. Toàn bộ sao hỏa giống như là một thế giới bị gỉ, cùng cảnh tượng mà chúng ta nhìn thấy trước mắt này hoàn toàn giống nhau. Lẽ nào chúng ta thực sự đã rời khỏi địa cầu, lúc này đang đứng trên một cái tinh cầu khác sao? Một bạn học nam dùng sức nắm chặt lấy nắm tay, ngón tay đều đã biến thành màu xanh. Nếu như đúng là đứng ở trên sao hỏa, ta nghĩ chúng ta cũng không có khả năng sinh tồn, cũng không đủ dưỡng khí, không có nhiệt độ không khí thích hợp. Lý Tiểu Mạn nói như vậy, bất kể sắc mặt của nàng đang trắng bệch, thế nhưng sau khi nói những lời nói này, vẫn làm cho không ít người có một tia hy vọng lóe lên. Mở trong quá trình này, mấy người Diệp Phàm bàn bác trước sau rất bình tĩnh, bọn họ vẫn tin là mọi người đã không còn ở địa cầu. Còn có chuyện gì xấu hơn là chuyện này sao? Kế tiếp bất luận xảy ra chuyện gì cũng chỉ đến như vậy mà thôi. Mọi người ở lại một lúc lâu trước khối cự thạch này, cuối cùng rời đi, tiếp tục đi về cái nguồn sáng yếu ớt ở xa xa. Nhìn như không quá xa xôi, thế nhưng sau khi đi hơn 500 mét thì vẫn như cũ, chưa tới cái nơi cần đến, mà nhìn kiểu này còn phải đi thêm một đoạn đường xa như vậy nữa. Mọi người tâm sự từng từng, rất ít người nói chuyện, có vẻ rất nặng nề, rất sợ một tia hy vọng cuối cùng phía trước cũng tan biến. Băng một tiếng, bàn bác dùng sức đem một cái khối đá vụn dưới chân đá ra ngoài, làm nổi lên một mảnh bụi mù. Đúng lúc này hắn lộ ra vẻ kinh dị, hắn chú ý thấy cái hòn đá này tựa hồ là một khối mái ngói. Thực sự là mái ngói? Khi nhặt lên nửa khối mái ngói vỡ vụn này, hắn lập tức xác nhận thứ này là ngói do nhân công chế tạo thành. Nhất thời một đám người đều xông tới quan sát cái khối mái ngói vỡ vụn này, không ít người đều lộ ra vẻ kích động. Đã có gạch ngói vụn, nhất định cũng có kiến trúc rồi. Trên phiến mặt đất này có người ở, không chỉ đơn giản là một tòa ngũ sắc tế đàn. Chúng ta được cứu rồi. Chúng ta nhất định có thể thoát hiểm. Tâm tình bi quan giảm bớt, tâm tình vui sướng lại nhiều hơn một chút. Mọi người đã thấy hy vọng có thể tiếp tục sinh tồn. Lúc này sắc trời đã tối, trên bầu trời đầy sao nhấp nháy. Diệp Hàm ngưỡng vọng tinh không, phát hiện một vòng tròn mơ hồ treo ở chân trời. Mặt trăng chỉ bằng một nửa so với ở trên địa cầu khi nhìn thấy. Đủ để chứng minh nơi đây không phải địa cầu. Mà ở một phương vị khác còn có một viên sao sáng to bằng nắm tay, sáng hơn nhiều so với ngôi sao bình thường, nhưng lại lờ mờ hơn một chút so với mặt trăng nhỏ kia. Gọi là ngôi sao thì quá sáng, mà gọi là mặt trăng thì lại quá nhỏ và lờ mờ. Chu Nghị, Vương Tử Văn, Lưu Vân Chí cũng đứng ở cách đó không xa,